Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, chưa đủ tư cách ngủ ngươi. Giang cha Giang mụ rời đi phố Hàng Rong về nhà, trên đường đi tới hỏi thăm không ít người. Mặc kệ là xuất phát từ quan tâm còn là thuần túy ưa thích bát quái, tóm lại rất đáng ghét. Giang mụ ngày đó tiến đến, cuối cùng chưa kịp ngăn chặn Trương Thẩm miệng. Kỳ thật coi như lúc ấy tới kịp cũng vô dụng. Trương Thẩm loại người này một khi biết một kiện tin tức, dù cho đem miệng nhét bên trên, nàng cũng sẽ cầm lỗ mũi hừ hừ đi ra. Mở ra phố Hàng Rong, trong nhà có tivi, còn có điện thoại Trương Thẩm. Một mực là vùng này hết thảy tin tức, bê bối, quốc gia việc lớn cùng tin tức ngầm trọng yếu đầu nguồn. So những này phiền toái hơn chính là, giống như Giang mụ ngoại sinh nữ tế bên kia xử lý nhà máy sự tình cũng đột nhiên gác lại. Trước mắt tại các thân thích ở giữa truyền lại tin tức, giống như là muốn quái đến Giang gia đột nhiên từ bỏ nhập cổ phần việc này bên trên. Bất luận như thế nào, năm trước tiên cần phải qua. Giang Triệt một đường đi, một vừa thưởng thức tòa thành thị này khói lửa, cũng liền này 1-2 năm đi. Rất nhanh, Thịnh Hải liền sẽ bắt đầu cấm chỉ châm ngòi pháo hoa pháo. Sau đó bị Nghê Hồng bao trùm, hắn trở về thời điểm ra đi đại khái đã sắp 10 giờ. Đi ngang qua Hoàng Cung cơm cửa tiệm, một thân áo khoác màu đen Chử Liên Y vừa vặn đem một túi rác rưởi đặt tiến vào thùng rác. Sau đó xoay người, Tiểu Triệt, thật không có trở về ăn Tết nha. Nhìn ngươi 2 ngày này không có tới, còn tưởng rằng ngươi trở về. Chử Liên Y trông thấy Giang Triệt đi một mình trên đường, có chút kinh ngạc hỏi. Thật đi kiếm ăn Tết ăn ở tiền. Giang Triệt cười, nhìn một chút ánh đèn còn sáng salon phòng khách. Thế nào, hôm nay còn có người tới sao? Cũng không ít, nhưng mà đều là sau bữa cơm chiều tới. 9 giờ trước đó, lại tất cả về nhà. Giao thừa nha, không phải sao? Công nhân cũng đều trở về. Ta vừa quét dọn xong. Trừ tỷ khổ cực. Đúng, chúc mừng năm mới. Chúc mừng năm mới. Hai người thác thân mà qua. Giang Triệt đại khái đi ra vài chục bước. Tiểu Triệt, khiêng phía sau truyền đến Chử Liên Y thanh âm. Giang Triệt xoay người. Ta lấy cái nôi. Muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm tất niên? Chử Liên Y mở miệng nói. Dù sao đều là một người, đều do đáng thương. Nàng còn nói, mang theo cười, đột nhiên có loại cùng là thiên nhai lưu lạc người cảm giác. Mặc dù trên thực tế, Giang Triệt rất nhanh lại là cái nhỏ khoản, mà Chử Liên Y của cải, không cách nào suy đoán. Một trận 20 thế kỷ thập kỷ 90 sơ điên cuồng nhất của cải gió lốc rìa bèo nước gặp nhau. Một lần người xa lạ ở giữa cơm tất niên, còn giống như không tệ. Lửa nhỏ nồi trên bàn sôi cháo. Giang Triệt đi đến đầu thêm món ăn, thêm viên thuốc. Chử Liên Y cầm một bình Mao Đài đi ra. Thời đại này rượu đỏ còn không có lưu hành mở. Nàng hỏi, một bình đủ sao? Giang Triệt cười khổ nói, trắng ta một chén đều quá sức. Chử Liên Y nói, cái kia ngươi cứ uống một chén, còn lại ta, chúc mừng năm mới, chúc mừng phát tài. Hai người đụng phải lần thứ nhất chén. Ăn Tết tiền đã kiếm được sao? Ở thì sao? Bắt đầu chỉ là bình thường nhất chào hỏi. Đã kiếm được. Ở đằng sau thành trung thôn quán trọ, Giang Triệt cũng không có gì che giấu, càng không mạo xưng là trang hảo hán ý nghĩ. Có nhiều thứ, không cần phải nói, người khác liếc mắt liền có thể hiểu rõ. Làm sao kiếm lời? Chạy xung quanh huyện thành bán tranh Tết, lịch treo tường, lại hướng Thịnh Hải mang làm khuẩn nấm. Chử Liên Y ngẩng đầu nhìn Giang Triệt con mắt một hồi, cười một cái, cầm qua hắn bát, hướng bên trong gắp thức ăn. Cảm giác này tựa hồ muốn nói, khổ cực, hay hoặc là, người xứng với này đãi ngộ. Qua hết năm lớn bao nhiêu? Nàng hỏi, 19 tuổi, Giang Triệt nói, ngoặc kép, ta đều 33. Chử Liên Y cười khổ một tiếng nói, gần nhất nhiều người như vậy đang chơi nhận mua chứng nhận. Ngươi là bên trong nhất không cùng một cái, bởi vì tuổi còn nhỏ, hay là bởi vì nghèo nha? Giang Triệt cười hỏi, đều có a. Chử Liên Y cầm chén đặt hồi trở lại Giang Triệt trước mặt. Như thế vừa cười vừa nói. Trọng yếu nhất chính là, ngươi không giống xào nhà, lại vẫn cứ so từng trải xào nhà còn ổn. Tỷ nhìn qua nhiều người như vậy, rất ít xem không hiểu. Ngươi là một cái, kỳ thật không có gì xem không hiểu. Giang Triệt đơn giản nói một lần, thẳng thắn là lừa trong nhà tiền đến mua nhận mua chứng nhận. Sau đó nói, cho nên kiếm được tiền trước đó, không dám về nhà. Vì cái gì có can đảm lừa gạt trong nhà tiền tới cực nhận mua chứng nhận? Chử Liên Y không có hỏi. Nàng cười nói. Thế nhưng là ngươi coi là đã kiếm được a? Còn chưa đủ. Giang Triệt cử đi một cái chén. Hắn chỉ nhấp một miếng. Chử Liên Y lại cạn một chén. Sau đó nàng gác lại cái chén. Xem lên trước mặt cái này mi mục thanh tú. Ánh mắt trong veo 19 tuổi nam hài. Cười khổ một tiếng nói. Thật làm cho người chịu phục. Xào nhà ở giữa có rất nhiều sự tình không đến một nơi nào đó trình. Độ là không tiện hỏi. Tỉ như tài sản, dự định, mua bán đi làm căn cứ. Còn có trước mắt mẫn cảm nhất. Trên người nhận mua chứng nhận số lượng. Thế nhưng Giang Triệt trên người có bộ chia đồ vật đối với Chử Liên Y những người này tới nói. Kỳ thật rất dễ dàng phán đoán. Tỉ như hắn không phải xào nhà. Gia cảnh của hắn không được tốt lắm. Hắn đang đánh cược tài sản. Hắn đã khẩn trương, lại hết sức bảo trì bình thản. Này chứng minh hắn mong muốn giá trị rất cao, mà lại rất có lòng tin. Vì thế, người trẻ tuổi này sẽ đi kiếm lời vất vả tiền để lưu tại Thịnh Hải. Dù cho kỳ thật hắn chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, là có thể nhẹ nhõm mang theo mấy vạn khối về nhà ăn Tết. Này kỳ thật cũng không dễ dàng làm đến. Tham phong quang, ham món lợi nhỏ lợi, đều là bản tính của con người. Huống chi lần này lợi đã tuyệt đối không coi là nhỏ. Tham lam cùng sợ hãi ở giữa lặp đi lặp lại dãy giụa bồi hồi cũng hết sức phổ biến. Chử Liên Y những ngày này đã thấy quá nhiều người tạm thời tìm ổn. Bán đi nhận mua chứng nhận, lấy tiền rời đi, theo 4-5 ngàn bán đến 1 vạn năm đều có. Trong đó có người hối hận trở về theo người mua náo. Có người bỏ tiền ra theo người bán lại biến trở về người mua. Sau đó lại lần nữa bán đi. Lặp đi lặp lại bất định. Hiện tại, Chử Liên Y đã có khả năng phán đoán. Giang Triệt trên người nhận mua chứng nhận rất có thể không chỉ những người khác phán đoán một bộ. Uống rượu đến càng ngày càng nhiều. Chủ đề cũng liền trở nên càng ngày càng không có cố kỵ. Ngươi làm sao không hỏi ta? Vì cái gì một người ăn Tết? Chử Liên Y đã có chút say. Ánh mắt đặc biệt lóe sáng. Xem người trừng trừng. Giang Triệt nở nụ cười không nói chuyện. Ngươi sớm đoán được đúng không? Thông minh đến thật làm cho người nổi nóng a. Hoặc bởi vì uống say. Tuổi tác cùng lịch duyệt trở nên không có dấu vết. Nói chuyện trở nên tùy ý. Chử Liên Y chính mình lại rót một chén uống hết. Nói. Hắn về nhà ăn Tết. Chính ta không có nhà. Người đừng cười ta. Sẽ không. Chử tỷ khổ cực. Vất vả sao? Người khác đều cảm thấy ta trôi qua tốt đâu. Người lại đoán được cái gì? Nếu không như thế. Người lại đoán xem. Đoán đúng được nhiều. Ta cho người biết một cái vẫn là bí mật lớn tin tức. Tạm thời cho là một cái trò chơi đi. Thật muốn nói bí mật tin tức. Ai có ta nhiều đây? Giang Triệt suy nghĩ một chút nói. Ta nói Chử tỷ vất vả. Là bởi vì làm một người mỗi ngày cho người ta cảm giác chu đáo. Như Mộc Xuân Phong. Thường thường chính mình hết sức vất vả. Chử Liên Y ánh mắt sáng lên một cái. Nhất định có chút khách nhân. Chử tỷ kỳ thật rất lười để ý đến hắn. Còn có một số người. Chử tỷ sẽ ở trong lòng nghĩ. Nếu có thể đánh cho hắn một trận. Thật vui vẻ a. Chấm ngoặc kép. Chử Liên Y cười ra tiếng, vừa cười vừa nói, đều đúng, thật là lợi hại nha Tiểu Triệt, ta mỗi ngày liền là nghĩ như vậy, thế nhưng là không thể, đúng không, bởi vì nơi này người, keo kiệt cùng phong quang ở giữa khoảng cách kỳ thật không hề xa chút nào, dù cho rốt nát, cũng ngăn không được vận khí, thời đại bắt đầu thay đổi, nó trở nên có khả năng không giảng đạo lý. Tại một cái chớp mắt ở giữa cải biến một người vận mệnh. Từ đó sẽ có rất nhiều người vừa gặp Phong Vân liền hóa rồng. Những vật này có chút là hắn dạy ta, có chút là chính ta nhiều năm như vậy mới nhìn thấu. Nhưng ngươi mới 19 tuổi, tỷ cũng không biết đáp ứng làm như thế nào khen ngươi. Dân cờ bạc, thiên tài, một thiên tài dân cờ bạc, một thiên tài bình tĩnh mà lại thực tế dân cờ bạc. Chử Liên Y bưng chén rượu, nhìn xem, cười, thế nhưng sự thật hẳn là trái lại. Là Giang Triệt hẳn là bội phục quan sát của nàng lực cùng đối thời đại phán đoán. Chử Liên Y lại mở một bình Mao Đài. Giang Triệt cũng thêm gần nửa chén. Nàng không nói bí mật kia. Hỏi Giang Triệt, người biết khiêu vũ sao? Hết sức lạnh nhạt. Không sao. Nàng dùng lại là một đài đời cũ micro. Kèm theo kim máy hát rơi xuống. Tuần Tuyền Ý vị đặc biệt ca tiếng vang lên. Lão Thịnh Hải không khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Chử Liên Y thoát áo khoác, dáng người cao gầy, đường cong mê người. Đây là một đầu thành thục vưu vật. Giang Triệt bên phải để tay lên eo của nàng một khắc, cảm giác được mông eo ở giữa cái kia đạo chập trùng đường vòng cung, không tự chủ nuốt nước miếng một cái. Cổ họng nhấp nhô, thanh âm tại ca khúc nhẹ nhàng nhạc dạo bên trong lộ ra đặc biệt rõ ràng. Chử Liên Y nở nụ cười, nói, buông lỏng một chút, chấm ngoặc kép, cuối cùng không biết nhảy mấy con từ khúc, cũng không biết bao lâu. Tóm lại mãi cho đến Giang Triệt vũ bộ cũng biến thành rất nhuần nhuyễn. Hai người mới dừng lại, trong đó nào đó một quãng thời gian, Chử Liên Y ở rất gần, cái cằm gần như khoác lên Giang Triệt bả vai. Có mấy lần Giang Triệt đạp chân của nàng, bàn tay của nàng đặt tại Giang Triệt ngực, nói đau, đánh người. Giống như thiếu nữ, bầu không khí mập mờ, để cho người ta xúc động, nhất là làm cái kia đạo mông eo ở giữa đường vòng cung theo vũ bộ chập trùng. Làm ngực cảm giác nàng lòng bàn tay áp lực cùng đầu ngón tay hoạt động. Có lẽ có khả năng như thế phỏng đoán, ở cái này có chút thê lương, lại có chút ngạc nhiên đêm trừ tịch, cô nam quả nữ, lại thêm côn tác dụng, cái này cô độc thế nhưng hết sức có mị lực nữ nhân. Rất có thể cũng không ngại cùng trước mắt cái này xinh đẹp nam hài phát sinh thứ gì. Giang Triệt nói, ta cần phải trở về, Chử tỷ sớm đi nghỉ ngơi. Hắn chạy trối chết dáng vẻ khiến cho Chử Liên Y nhìn xem bật cười. Nàng nói, vừa rồi chẳng lẽ một chút cũng không có cảm thấy có thể thừa dịp sao? Thử một chút, không chừng có khả năng lưu lại. Kỳ thật có vụng trộm nghĩ tới một cái. Giang Triệt nói thực ra. Vậy tại sao chạy? Bởi vì bạn gái. Bạn gái sao? Đoạn thời gian trước vừa chia tay. Vì cái gì tách ra? Nàng ở lại trường. Ta không có. Ngoặc kép. Ta nghĩ. Nàng ngươi sẽ phải hối hận. Nàng nói nàng sẽ không? Sẽ. Bởi vì có rất ít nữ nhân có thể tại lúc còn trẻ gặp được một cái giống như ngươi nam hài. Được a. Chử Liên Y dừng một chút nói. Xem tới vẫn là ta mị lực không đủ. Không phải, Chử tỷ mị lực rất lớn. Như vậy, là không dám sao? Xem như thế đi. Ta suy nghĩ một chút. Ta còn chưa đủ tư cách ngủ ngươi. Hắn say chênh choáng, nói đến hết sức trực tiếp. Chử Liên Y cười đáp gập cả người. Phong tình vô hạn, hung ác, ổn, lý trí, tỉnh táo, tự chủ, người cũng có. Cười xong Chử Liên Y nói, lại thêm ta suy nghĩ không thấu cái kia bộ phận, ta hết sức tin tưởng, lần này Phong Vân qua đi, ngươi liền sẽ hóa rồng, còn lại rất nhiều lời nói đều là không cần nói, làm hai người đều là người thông minh, tỉ như chuyện này nếu như xúc động, trêu chọc, liền sẽ không là một lần, liền sẽ không dễ dàng như vậy gãy. Thế nhưng kỳ thật hai người đều gánh chịu không được nó khả năng mang tới hậu quả. Lại tỉ như, lần sau gặp lại xin mời tự nhiên bình thường. Chử Liên Y như thế biết. Này không cần nàng tới nhắc nhở. Căn dặn, không thể bán. Vĩ đại đồng chí đi về phía nam vừa đi. Xem ra muốn đi lên một vòng. Hắn nói một ít lời phân tích tới. Tình thế sẽ rất tốt. Mặt khác có truyền ngôn. Năm nay phát hành số lượng cổ phiếu sẽ xa không chỉ mười mấy con. Giang Triệt lúc ra cửa, Chử Liên Y tại sau lưng nói, đối với mặt khác bất luận cái gì cái người mà nói. Này thật đều là một cái thiên đại bí mật tin tức. Mà đối với Giang Triệt tới nói, nó chỉ ít có thể dùng khiến cho hắn nhiều một phần lòng tin cùng phán đoán căn cứ. Phương Nam nói chuyện nguyên lai là như thế. Giang Triệt thông thấu, tạ ơn trừ tỷ. Hắn nói, đương nhiên, đối với Giang Triệt mà nói, đây càng lớn trình độ bên trên vẫn chỉ là một cái thú vị ban đêm. Không có lên giường, so sánh với giường thú vị, cũng càng đáng giá dư vị. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.